Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả T. Colin Campbell. Phần 4. Góc khuất trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Thông thường, khi nghe những thông tin khoa học ủng hộ việc chuyển hoàn toàn sang các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, người ta cảm thấy hoài nghi, e dè, họ sẽ tự hỏi: nếu tất cả những gì bạn nói là đúng thì tại sao trước giờ tôi chưa từng được nghe đến nó? Sao tôi chỉ thường nghe được những điều ngược lại như sữa tốt cho sức khỏe, chúng ta cần thịt để có được protein tốt nhất, ung thư và bệnh tim có liên quan đến di truyền? Đây là những câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Vậy nên cần có câu trả lời hợp lý, có thể giải đáp được những gì cốt yếu và then chốt của vấn đề thông tin này. Tuy nhiên, để có được những câu trả lời này, chúng tôi tin rằng bạn cần phải biết thông tin được tạo ra theo cách nào và làm sao mà nó có ảnh hưởng nhiều đến vậy đối với ý thức công chúng. Bạn biết đấy, nhiều thứ được quy định bởi nguyên tắc vàng. Người nào có vàng, người đó nắm luật. Có những ngành công nghiệp có thế lực, có tầm ảnh hưởng và vô cùng giàu có, và họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm nếu người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang chế độ ăn có nhiều thực vật hơn. Sức khỏe tài chính của họ phụ thuộc vào việc kiểm soát những gì công chúng được biết về dinh dưỡng và sức khỏe. Giống như bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh nào, họ ra sức bảo vệ lợi nhuận và cổ đông. Có thể bạn cho rằng các ngành công nghiệp đã chi tiền cho các nhà khoa học xào nấu dữ liệu, hối lộ các quan chức chính phủ hoặc có những động thái bất hợp pháp. Nhiều người thích một câu chuyện giật gân, nhưng mọi chuyện không như bạn nghĩ. Theo như những gì chúng tôi được biết, họ không trả tiền cho các nhà khoa học tác động vào dữ liệu. Họ không hối lộ các quan chức được bầu cử hoặc làm những điều xấu hổ. Những gì họ làm còn tệ hơn thế. Toàn bộ hệ thống, chính phủ, khoa học, y tế, công nghiệp, phương tiện truyền thông và học thuật đều muốn kiếm lợi nhuận từ sức khỏe. Phát triển công nghệ và ẩm thực và từ những dữ liệu thực tế, họ bóp méo thông tin để tạo ra hoang mang và khiến người tiêu dùng lệ thuộc vào họ. Không phải là tất cả, nhưng hầu hết những thông tin huyễn hoặc về dinh dưỡng đều được tạo ra một cách hợp pháp và công khai. Chúng được công bố bởi những người có thiện chí và đáng tin cậy như các nhà nghiên cứu, các chính trị gia, các nhà báo. Khía cạnh tồn tại nhất của hệ thống này nằm ở điểm nó không hề làm cho chúng ta bất ngờ hay khó chịu nếu bỗng đâu đến một ngày người tiêu dùng phát hiện ra chuyện gì đó sai sai. Vì thế, nó gây ra những mối nguy thầm lặng và vô cùng nguy hại. Song, ít có ai nhận ra và hiểu thấu được tường tận mọi việc. Với kinh nghiệm của tôi trong cộng đồng khoa học, tôi biết rõ toàn bộ hệ thống này đã tạo ra thông tin mù mờ gây hiểu nhầm đến mức nào và tại sao mà người tiêu dùng lại chưa từng biết đến những thông điệp mà cuốn sách truyền tải. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi chia hệ thống này thành từng vấn đề, những lát cắt cụ thể để giúp bạn đọc hiểu rõ về những gì mà khoa học, công nghiệp, chính phủ, y học và học thuật đang làm đối với các thông tin dinh dưỡng và sức khỏe. Qua đó, tôi cũng muốn giúp các bạn phân biệt được rõ ràng giữa khoa học và công nghiệp, chính phủ với khoa học và học thuật, hoặc chính phủ với công nghiệp. Khi bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện lần đầu tiên ra mắt vào năm 2005, nó đã vấp phải một số phản ứng tiêu cực, thậm chí hết sức dữ dội. Tại sao ư? Bởi vì nó mang thông điệp khuyến khích mọi người áp dụng chế độ ăn từ thực vật. Nó nói cặn kẽ về lợi ích của chế độ ăn lành mạnh so với chế độ ăn nhiều thịt, sữa, trứng trong đời sống hiện đại. Những thông tin đó gần như là một đòn đánh chí mạng vào thực trạng ở nhiều lĩnh vực. Những người đang được hưởng nhiều lợi ích bỗng thấy mình bị đe dọa bởi chế độ ăn từ thực vật. Do vậy, họ tìm cách chống lại thông điệp từ bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Và họ đã rất khéo léo, rất bài bản che mắt công chúng. Mặt khác, cho dù ý tưởng ăn uống thuần thực vật có nhận được sự quan tâm, thì trong số này, nhiều người vẫn chỉ hướng sự quan tâm đến từng chất dinh dưỡng và cơ chế riêng lẻ, và Nếu bạn đã đọc đến đây thì sẽ hiểu rằng những kiến thức ấy không thể nào mang đến sự hiểu biết trọn vẹn nhất cho vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe và cách phòng ngừa và đối phó với bệnh tật. Chúng tôi viết cuốn sách không nhằm cổ suý cho một chất dinh dưỡng hay một kết luận khoa học đơn lẻ nào cả. Thông điệp của chúng tôi là đặc tính dinh dưỡng độc đáo của thực phẩm toàn phần. Như những gì chúng tôi khẳng định trong phần này, từ lâu tôi đã đi tìm lời giải thích cho câu hỏi tại sao một thông điệp thú vị và đầy hy vọng như vậy lại không được phổ biến rộng rãi. Nhưng sau đợt xuất bản lần đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi nhận thấy thật ra mình đang tìm cách lý giải điều gì tạo ra những phản ứng cực kỳ tiêu cực về cuốn sách. Cuốn sách thứ hai của tôi mang tên Who, xuất bản năm 2013, là kết quả của việc tìm kiếm đó. Trong cuốn sách này, tôi có khảo sát một số giả định cơ bản mà chúng ta hay đặt ra về dinh dưỡng, nghiên cứu y học thực hành và ứng dụng y sinh học trong toàn bộ hệ thống chính trị kinh tế xã hội mà chúng ta đang sống. Tôi cũng khám phá ra được những mối liên hệ mật thiết phức tạp giữa các thành phần trong hệ thống đó, cũng như hiểu được cách chúng hoạt động cùng nhau, vô tình hay cố ý, tạo ra sự nhầm lẫn và lan truyền thông tin sai lệch. Cuộc thăm dò này cũng đề cập đến các phương tiện truyền thông, một chủ đề đã được thảo luận trong các ấn bản đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Mặc dù chúng thường tác động mạnh mẽ đến những thông tin về chế độ ăn và sức khỏe, những tác động mà do ép buộc của thị trường, chúng có thể trở nên rất nguy hiểm. Nội dung của cuốn Who không chỉ xoay quanh những phản ứng tiêu cực ngày càng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua về cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện do thông điệp áp dụng chế độ ăn từ thực vật ngày càng được chú ý, mà nó còn đề cập đến những thay đổi đáng thất vọng mà tôi đã chứng kiến ngay cả trong các tổ chức và các hiệp hội chuyên nghiệp tôi từng cho là có sứ mệnh giống mình. Ngay cả những thành viên của Viện Hàn Lâm mà tôi đã từng làm việc trong một thời gian dài, Đại học Cornell, đã phản đối con đường mà tôi đã chọn. Một số quản trị viên còn cố gắng né tránh hoặc làm cho thông điệp này mất uy tín. Tôi đã chứng kiến đủ những hành vi sai trái trong các cộng đồng nghiên cứu sức khỏe và thực hành y khoa. Chúng giống như một cuộc chiến sinh tồn, chúng đủ để khắc sâu sự hoài nghi trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, chúng ta phải tìm cách hy vọng. Câu chuyện về các loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe có tồn tại để có thể giải quyết các vấn đề không tưởng về xã hội được mô tả trong cuốn sách này. Sức khỏe cá nhân giảm sút, chi phí chăm sóc sức khỏe cao ngất ngưởng, môi trường ô nhiễm, tham nhũng chính trị. Đừng lầm tưởng, những vấn đề này rất lớn. Nếu không được giải quyết, chúng chắc chắn sẽ phá hủy xã hội và hành tinh của chúng ta. Nhưng chúng có thể được giải quyết nhờ vào dinh dưỡng. Nó không chỉ giúp chúng ta giải quyết mà còn giải quyết triệt để hơn tất cả các công cụ chúng ta đang nắm giữ. Nhiều người trong chúng ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chỉ có rất ít người biết đến giải pháp tối ưu nhất. Đã có nhiều thứ được hoàn thành trong 10 năm qua, mặc cho những kẻ phản đối đang ra sức bảo vệ nguyên trạng của hệ thống này bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả việc hy sinh sự thật. Nhưng trước mắt, chúng ta vẫn còn một thách thức lớn trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về mối liên hệ giữa thức ăn và sức khỏe cá nhân, môi trường và phần còn lại của xã hội, và thậm chí trong việc kết nối vấn đề đa diện này với các giải pháp cần có. Bước đầu tiên là phải biết người, biết ta. Chương 13. Mặt tối của khoa học. Khi sống trong vùng thung lũng ở ngoại ô Blackbird, Virginia, gia đình tôi rất thích đến thăm ông Kinsey, một nông dân vui tính đã nghỉ hưu. Vào những buổi tối, chúng tôi thường rất háo hức ngồi trước hiên nhà ông nghe kể chuyện. Riêng tôi thì rất thích câu chuyện về một trò bịp mang tên bọ khoai tây. Ông kể cho chúng tôi nghe về những ngày trồng trọt trước khi thuốc trừ sâu ra đời, rằng khi một vụ khoai tây bị bọ tấn công, người ta phải dùng tay bắt và giết từng con một. Một ngày nọ, ông tình cờ đọc được một mục quảng cáo về một thiết bị diệt bọ khoai tây tuyệt vời, đang có chương trình khuyến mại giảm giá $5 trên tạp chí Nông nghiệp. Mặc dù lúc bấy giờ 5 đô la không phải là một số tiền nhỏ, nhưng ông nghĩ đây là một khoản rất đáng để đầu tư. Ông nhận được thiết bị một thời gian ngắn sau đó. Khi mở ra, ông thấy bên trong là hai khối gỗ cùng một tờ hướng dẫn ngắn, gồm 3 dòng như sau. Lấy một khối gỗ. Đặt bọ khoai tây trên mặt phẳng của gỗ. Lấy khối gỗ thứ hai, đập mạnh vào bọ khoai tây. Bạn thấy đó, những mánh khóe thủ thuật và sự lừa dối trắng trợn vì lợi ích cá nhân đã tồn tại từ rất lâu. Và có lẽ sức khỏe là thứ bị mang ra lừa gạt nhiều nhất. Rõ ràng là khi một người có vấn đề về sức khỏe lúc còn quá trẻ, họ sẵn sàng tin tưởng và chấp nhận bất kỳ giải pháp nào đó để có thể làm cho họ khỏe mạnh. Họ là nhóm người tiêu dùng rất dễ bị lừa. Vào giữa những năm 1970, theo những gì mà cơ quan y tế Hoa Kỳ công bố thì phương pháp điều trị ung thư có tên Lechai, hợp chất tự nhiên chủ yếu từ hạt mơ, bị xem là lừa đảo. Lúc đó, nếu bạn bị ung thư và các bác sĩ tại Mỹ đành phải bó tay thì có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến Tijuana, Mexico. Báo Washington Post đã ghi lại câu chuyện của Sylvia Dutton, một phụ nữ 53 tuổi từ Florida, đã chết sau khi tìm đến giải pháp Lechai như là một nỗ lực cuối cùng kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư từ buồng trứng di căn sang hệ thống mạch huyết. Bà đã biết đến phương pháp này cùng với khả năng chữa bệnh ung thư của nó qua bạn bè và những người cùng đi lễ nhà thờ trong một bài báo, chồng của Sylvia chia sẻ. Có ít nhất chục người trong khu vực này đã được cảnh báo là sẽ chết vì ung thư nếu họ điều trị bằng Lechai và bây giờ họ phải đánh đu với số phận. Tuy nhiên, Lechai lại gây ra nhiều tranh cãi. Một số người làm việc trong các cơ quan y tế lập luận rằng các nghiên cứu trên động vật đã liên tục cho thấy Lechai không hề có tác động nào lên khối u. Vì lý do này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã quyết định cấm các phòng khám ở phía nam biên giới, vốn dĩ nổi tiếng với Lechai, không được áp dụng phương pháp này trong việc điều trị ung thư. Trong đó, có một bệnh viện nổi tiếng ở Tijuana đã điều trị cho khoảng 20.000 bệnh nhân Mỹ mỗi năm. Sylvia Dutton là một trong những bệnh nhân tại đây, nhưng thật không may, Lechai lại không có tác dụng đối với bà. Tuy nhiên, Lechai chỉ là một trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe thay thế. Vào cuối những năm 1970, người Mỹ đã chi 1 tỷ đô la mỗi năm cho thực phẩm chức năng và thuốc bổ. Những sản phẩm hứa hẹn mang lại những lợi ích kỳ diệu về mặt sức khỏe. Các sản phẩm này bao gồm axit palmitic hay vitamin B15, được quảng cáo là một loại vitamin chưa từng được khám phá trước đây với hiệu quả vô hạn. Các hợp chất từ ong và các thực phẩm chức năng khác bao gồm tỏi và kẽm. Đồng thời, trong cộng đồng khoa học, ngày càng có nhiều thông tin y tế, đặc biệt là các thông tin về dinh dưỡng được tạo ra với tốc độ dữ dội. Năm 1976, Thượng nghị sĩ George M. C. Coven đã triệu tập một ủy ban soạn thảo các mục tiêu về chế độ ăn, khuyến nghị giảm tiêu thụ các loại thực phẩm từ mỡ động vật và tăng tiêu thụ trái cây, rau quả vì những tác động của chúng đối với bệnh tim. Dự thảo đầu tiên của báo cáo liên quan đến bệnh tim và thực phẩm bị buộc phải chỉnh sửa rất nhiều trước khi được công bố. Trong một cuộc trò chuyện mang tính chất cá nhân, MC Govan nói với tôi rằng ông và năm thượng nghị sĩ kiên định khác của các tiểu bang chuyên về nông nghiệp đã thua trong cuộc bầu cử tương tự vào năm 1980 vì họ đã dám đặt câu hỏi với ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm từ động vật. Vào cuối những năm 1970, báo cáo của MC Govan đã thành công trong việc thúc giục chính phủ đưa ra các hướng dẫn về chế độ ăn đầu tiên. Nhiều người cho rằng báo cáo này có thông điệp tương tự với báo cáo của ủy ban do MC Govan triệu tập trước đây. Cũng vào khoảng thời gian đó, chính phủ cũng đã công khai tranh luận rộng rãi về việc liệu các chất phụ gia thực phẩm có an toàn hay không và liệu saccharin có gây ra ung thư hay không. Hoàn thành vai trò của mình. Vào cuối những năm 1970, tôi tìm thấy chính mình giữa một môi trường thay đổi nhanh chóng. Trước năm 1975, khi chương trình hoạt động của tôi ở Philippines đã kết thúc, tôi nhận lời về làm giáo sư có nhiệm kỳ cho Đại học Cornell tại đây. Tôi đã được làm việc trong phòng thí nghiệm thực nghiệm của mình. Một số công trình nghiên cứu của tôi về aflatoxin và bệnh ung thư gan được thực hiện ở Philippines, chương 2, đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ phía công chúng. Và công trình nghiên cứu tiếp theo của tôi, tìm hiểu các yếu tố dinh dưỡng, chất gây ung thư và ung thư, chương 3, đang nhận được sự quan tâm của cả nước Mỹ. Vào thời điểm đó, tôi sở hữu một trong số vài ba phòng thí nghiệm trong nước chuyên thực hiện các nghiên cứu cơ bản về dinh dưỡng và ung thư. Đó là một bước đột phá. Từ năm 1978 đến năm 1979, tôi đã xin nghỉ phép một năm ở Cornell để đến nghiên cứu tại Trung tâm Hoạt động Dinh dưỡng Quốc gia Bethesda, Maryland. Tôi đã làm việc với Liên đoàn Sinh học Thực nghiệm và Y học Hoa Kỳ, hay viết tắt là FASEB, được 6 hiệp hội nghiên cứu khác nhau thành lập để đại diện cho các lĩnh vực bệnh lý, hóa sinh, dược, sinh dưỡng, miễn dịch học và sinh lý học. FASEB tổ chức các cuộc họp hàng năm với sự tham gia của 6 hiệp hội và hơn 20.000 nhà khoa học. Tôi là thành viên của Hiệp hội Dinh dưỡng và Dược vật học và đặc biệt hoạt động trong Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ, này gọi là Hiệp hội Khoa học Dinh dưỡng Hoa Kỳ. Công việc của tôi chủ yếu là chủ trì các cuộc họp theo chỉ đạo của FDA. Cụ thể là một ủy ban gồm các nhà khoa học đang tìm hiểu những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng các thực phẩm chức năng. Cùng thời điểm đó, tôi cũng được mời tham gia vào một ủy ban công vụ đóng vai trò cầu nối giữa FASEB và Quốc hội Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ủy ban này là cập nhật thông tin về các hoạt động của Quốc hội và đại diện cho lợi ích xã hội để thương lượng với các nhà lập pháp. Chúng tôi đã xem xét các chính sách, ngân sách và tuyên bố bổ nhiệm. Chúng tôi gặp gỡ nhân viên Quốc hội và tổ chức các cuộc họp bàn tròn đặc biệt quan trọng. Tôi thường có cảm giác mình đang ở trong thành trì của khoa học. Để trở thành đại diện cho Hiệp hội Dinh dưỡng có mặt trong Ủy ban công vụ này, trước hết, tôi phải tìm ra cho mình một định nghĩa tốt nhất về dinh dưỡng. Đó là câu hỏi khó hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Chúng tôi có những nhà khoa học quan tâm đến dinh dưỡng ứng dụng, trong đó có cả các cá nhân và cộng đồng. Có nhiều bác sĩ y khoa quan tâm đến các hợp chất thực phẩm bị cô lập như trong dược phẩm và các nhà khoa học nghiên cứu chỉ làm việc với các tế bào bị cô lập và các hóa chất được xác định rõ trong phòng thí nghiệm. Thậm chí, còn có những người nghĩ rằng nghiên cứu dinh dưỡng nên tập trung vào vật nuôi giống như tập trung vào con người. Khái niệm dinh dưỡng vẫn còn chưa rõ ràng và việc đưa chúng ra ánh sáng là cực kỳ quan trọng. Quan điểm dinh dưỡng của người Mỹ nhìn chung thậm chí còn không được thống nhất và có nhiều hoang mang. Người tiêu dùng liên tục bị lừa gạt bởi những xu hướng nhất thời, nhưng vẫn rất quan tâm đến các thực phẩm chức năng và những lời khuyên về chế độ ăn bất kể từ cuốn sách ăn kiêng hay từ một quan chức chính phủ. Một ngày vào cuối mùa xuân năm 1979, trong khi đang làm những công việc thường ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ Giám đốc Văn phòng Công vụ FASEB, Walter Ellis, người đã điều phối công việc của Ủy ban Thông tin Liên lạc của Quốc hội. Ellis thông báo với tôi rằng sắp tới một trong những hiệp hội thuộc FASEB, Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ sẽ thành lập một ủy ban mới và nó có thể khiến tôi quan tâm. Nó được gọi là Ủy ban Thông tin Dinh dưỡng Cộng đồng và một trong những trách nhiệm của nó là quyết định đâu là thông tin có thể dùng làm lời khuyên về dinh dưỡng để cung cấp cho công chúng. Ông nói với tôi, rõ ràng có sự chồng chéo lớn giữa những gì ủy ban mới muốn làm với những gì chúng ta đang làm trong văn phòng công vụ. Ông nói, nếu anh quan tâm, tôi muốn anh đại diện cho văn phòng công vụ tham gia vào ủy ban mới này. Tôi đã đồng ý. Đề nghị này có vẻ tốt cho tôi vì sự nghiệp của tôi cũng mới bắt đầu. Và nó mang đến cho tôi cơ hội được lắng nghe những quan điểm mang tính học thuật từ các nhà nghiên cứu dinh dưỡng có tên tuổi. Theo các nhà sáng lập thì nó cũng là một ủy ban có thể phát triển thành tòa án tối cao về thông tin dinh dưỡng phục vụ công chúng. Chẳng hạn, nó có thể điểm mặt các thông tin không chính xác về dinh dưỡng. Một sự ngạc nhiên lớn. Vào thời điểm Ủy ban Thông tin Dinh dưỡng Cộng đồng mới PNIC được thành lập, Nội bộ Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NIS, một tổ chức uy tín, bị lục đục. Một cuộc tranh luận công khai đã diễn ra giữa Chủ tịch NIS Finn Hunter và Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng FNB. Hunter, muốn đưa một nhóm các nhà khoa học xuất sắc từ bên ngoài vào NAS để thảo luận về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư để viết một báo cáo. Điều này làm cho FNB không hài lòng, bởi họ muốn nắm quyền kiểm soát dự án này. Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ do Hunter đứng đầu đã được Quốc hội tài trợ kinh phí để thực hiện báo cáo về một chủ đề mà chưa từng được xem xét theo cách này. Trong cộng đồng khoa học, người ta đã biết rằng FNB bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ngành công nghiệp thịt sữa và trứng. Hai trong số những người dẫn đầu, Bob Olson và Ann Harper, có mối liên hệ mật thiết với các ngành công nghiệp này. Olson là một chuyên gia tư vấn được trả lương hậu hĩnh trong ngành công nghiệp trứng, và Harper thừa nhận rằng 10% thu nhập của ông là từ việc cung cấp dịch vụ cho các công ty thực phẩm, bao gồm các tập đoàn sữa lớn. Cuối cùng, Hunter, chủ tịch của NAS, đã chiến thắng và sắp xếp cho một nhóm các nhà khoa học chuyên nghiệp từ bên ngoài tổ chức của mình để viết báo cáo về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư năm 1982. Hóa ra, tôi là một trong 13 nhà khoa học được chọn tham gia vào nhóm để viết báo cáo. Như dự đoán, Ann Harper, Bob Olson và các đồng nghiệp FNB của họ không vui khi mất cơ hội kiểm soát bản báo cáo mang tính bước ngoặt này. Họ biết rằng nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến quan điểm về chế độ ăn và bệnh tật trong cả nước Mỹ. Hầu hết, họ sợ rằng chế độ ăn của người Mỹ sẽ bị mang lên bàn cân, thậm chí có thể được cho là nguyên nhân gây ung thư. Ông James S. Turner, chủ tịch Hội Kết nối Người Tiêu Dùng trong NAS, đã chỉ trích FNB và viết: "Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng bị chi phối bởi một nhóm các nhà khoa học cổ hủ, những người có cùng một quan điểm cô lập về chế độ ăn và bệnh tật." Sau khi bị từ chối trao quyền kiểm soát báo cáo mới đầy hứa hẹn về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư, đứng trên quan điểm công nghiệp, FNB cần phải thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa thiệt hại. Một nhóm thay thế được thành lập nhanh chóng, PNIC. Ai là người lãnh đạo của nó? Bob Olson, Alfred Harper và Tom Zuss, một nhà khoa học lâu năm trong ngành công nghiệp. Mỗi người đều nắm giữ vị trí giảng viên tại các trường đại học. Ban đầu, tôi không hề hay biết gì về mục đích của nhóm này, nhưng trước khi cuộc họp đầu tiên vào mùa xuân năm 1980 bắt đầu, tôi đã khám phá ra rằng trong số 18 thành viên của ủy ban đó, tôi là cá nhân duy nhất không có quan hệ với thế giới thương mại thực phẩm, các công ty dược phẩm và đồng minh của họ. Ủy ban này thành lập theo một sự sắp đặt từ trước. Thành viên của nó là những người đã bám rễ trong thực trạng dinh dưỡng của nước Mỹ. Các hiệp hội chuyên nghiệp, bạn bè, những người xung quanh họ đều đứng về phía các ngành công nghiệp. Họ đang tận hưởng chế độ ăn nhiều thịt do chính mình tạo ra ở nước Mỹ và không quan tâm tới việc điều đó là đúng hay sai. Hơn thế nữa, các công ty kinh doanh thức ăn từ động vật mang đến cho họ một cuộc sống xa hoa với những chỗ ngồi và dịch vụ hạng nhất. Mặc dù chúng chẳng có gì phạm pháp, nhưng chắc chắn chúng mang đến mâu thuẫn nghiêm trọng về lợi ích giữa các thành viên của ủy ban và lợi ích cộng đồng. Điều này diễn ra tương tự như đối với thuốc lá và sức khỏe. Một số chuyên gia y tế đã từng ra sức bảo vệ thuốc lá ngay cả khi các bằng chứng khoa học lần đầu tiên được công bố để chứng minh thuốc lá có hại cho sức khỏe. Lúc bấy giờ, tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vẫn tiếp tục quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và nhiều người với cương vị là bác sĩ vẫn kiên quyết bảo vệ thuốc lá. Cũng có thể các nhà khoa học này đã được cảnh báo trước, nhưng cũng có một số khác bảo vệ thuốc lá với động cơ cá nhân và lòng tham, đặc biệt khi những bằng chứng chống lại nó đã được công bố. Thế là tôi đã có mặt trong một ủy ban để đánh giá chất lượng thông tin dinh dưỡng, một ủy ban bao gồm những nhà khoa học công nghiệp có thế lực nhất. Tôi là người duy nhất không được phe công nghiệp lựa chọn vì tôi là người được giám đốc văn phòng công vụ thuộc Liên đoàn Sinh học Thực nghiệm và Y học Hoa Kỳ chỉ định tham gia. Vào thời điểm đó trong sự nghiệp của tôi vẫn chưa hình thành bất kỳ quan điểm đặc biệt mạnh mẽ nào về việc ủng hộ hay chống lại chế độ ăn tiêu chuẩn của Mỹ. Hơn bất cứ điều gì, tôi cũng quan tâm đến việc thúc đẩy các cuộc tranh luận cởi mở và trung thực. Điều đó ngay lập tức khiến tôi trở thành kẻ lập dị trong tổ chức mới này. Cuộc họp đầu tiên. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của cuộc họp Ủy ban Thông tin Dinh dưỡng Cộng đồng PNIC vào tháng 4 năm 1980, tôi đã nhận thấy mình là con gà lạc vào một hàng cáo. Mặc dù tôi bước vào đây với một tâm thế đầy hy vọng, cởi mở và vô tư, cuối cùng, rất nhiều nhà khoa học, bao gồm cả tôi, đã phải tham khảo ý kiến của các công ty để duy trì sự khách quan vì lợi ích tốt nhất của sức khỏe cộng đồng. Trong phiên họp thứ hai của cuộc họp đầu tiên, Chủ tịch Tom Jobs đã truyền đạt một thông cáo báo chí được đề xuất, viết bằng tay về sứ mệnh của Ủy ban. Ngoài việc thông báo về sự hình thành của tổ chức, thông cáo báo chí đã liệt kê những thông tin sai lệch về dinh dưỡng mà Ủy ban của chúng tôi dự định công bố. Khi xem qua danh sách những thông tin sai lệch này, tôi đã choáng váng khi phát hiện chế độ ăn McGovern năm 1977 cũng có mặt trong danh sách. Lần đầu tiên được soạn thảo vào năm 1976, những mục tiêu tương đối khiêm tốn trong chế độ ăn này khẳng định việc ít tiêu thụ thịt và chất béo và ăn nhiều rau quả hơn có thể ngăn ngừa bệnh tim. Trong bản thông cáo báo chí được đề xuất này, chế độ ăn này bị họ cho là một trò lừa bịp giống như phương pháp trị ung thư laser cùng các chế phẩm acid pancreatic. Về bản chất, những khuyến nghị chuyển đổi thói quen ăn uống sang nhiều trái cây, rau quả và ngũ cốc nguyên hạt được họ cho là lừa đảo. Đây là nỗ lực của Ủy ban để chứng tỏ khả năng trở thành người cầm cân nảy mực xác định các thông tin khoa học đáng tin cậy. Từng mong đợi để được làm một thành viên của hiệp hội này, nhưng tôi đã bị sốc khi chứng kiến những điều đang diễn ra trước mắt. Mặc dù lúc bấy giờ tôi vẫn chưa biết mình nên ủng hộ chế độ ăn nào, nhưng tôi biết rằng cuộc thảo luận mang tính bước ngoặt về chế độ ăn, dinh dưỡng và căn bệnh ung thư mà tôi đang tham gia ở NAS sẽ phải gợi mở một cái gì đó tương tự như các mục tiêu ăn uống mà McGovern đưa ra, chỉ khác là lần này sẽ đề cập đến bệnh ung thư thay vì bệnh tim. Các kết quả khoa học mà tôi nắm rõ dường như đứng về McGovern. Ngồi cạnh tôi trong cuộc họp đầu tiên là Ab Harper, người mà tôi đã đánh giá cao từ những ngày cùng làm việc tại MIT, nơi ông là một giáo sư thực phẩm tổng hợp giảng dạy môn khoa học dinh dưỡng. Ngay khi cuộc họp bắt đầu, thông cáo báo chí đề xuất được truyền đạt cho những thành viên trong ủy ban. Tôi cúi xuống Harper và chỉ vào danh sách những thông tin sai lệch, đúng dòng liệt kê các mục tiêu ăn uống của báo cáo và thì thầm một cách ngờ vực. Ông có thấy chúng không? Harper có thể cảm nhận sự lo lắng của tôi, thậm chí đánh hơi được sự hoài nghi trong tôi và nhanh chóng lên tiếng. Với giọng điệu bình vực, ông nói với nhóm. Có những thành viên đáng kính trong hiệp hội của chúng ta không đồng ý với danh sách này. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại. Một cuộc thảo luận miễn cưỡng diễn ra và họ quyết định từ bỏ thông cáo báo chí được đề xuất. Với quyết định về vấn đề công bố thông tin, cuộc họp đã kết thúc. Theo tôi, đó là một sự khởi đầu hết sức mờ ám. Vài tuần sau đó, trở lại New York, tôi bật chương trình tin tức buổi sáng và Tom Brokaw xuất hiện trên màn hình cùng với Bob Olson. Họ bắt đầu nói về dinh dưỡng. Họ đã thảo luận về một báo cáo mà Olson và những người bạn của ông đã thực hiện tại NAS mang tên Những chế độ ăn lành mạnh. Đây là một trong những báo cáo ngắn và hời hợt nhất về sức khỏe được thực hiện bởi NAS. Nó ca ngợi chế độ ăn nhiều thịt và chất béo của người Mỹ và về cơ bản khẳng định rằng chế độ ăn của người Mỹ là rất tốt. Theo quan điểm khoa học, thông điệp này là một sự lừa gạt trắng trợn. Tôi nhớ trong đó có đoạn Tom Brokaw hỏi về thức ăn nhanh và Olson tự tin nói rằng bánh hamburger của McDonald's không có hại cho sức khỏe. Khi có cả hàng triệu khán giả xem vị chuyên gia này ca ngợi giá trị sức khỏe từ thức ăn nhanh, thì việc người tiêu dùng trên toàn quốc cảm thấy hoang mang không làm tôi ngạc nhiên. Chỉ có một vài người trong ngành mới có thể biết rằng quan điểm của ông ta thậm chí không dựa trên bất kỳ một kiến thức khoa học nào. Cuộc họp thứ hai. Chúng tôi đã trở lại lần thứ hai tại thành phố Atlantic để tham dự cuộc họp hàng năm vào cuối mùa xuân năm 1981. Qua thư từ trong suốt một năm, PNIC lên một chương trình nghị sự không quá trang trọng với ba mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là tuyên bố những thông tin sai lệch về dinh dưỡng đã làm giảm sự tin tưởng của công chúng đối với cộng đồng nghiên cứu dinh dưỡng. Mục tiêu thứ hai là khẳng định lời khuyên tăng cường tiêu thụ rau quả và giảm tiêu thụ thực phẩm từ thịt hay giàu chất béo là một trò lừa đảo. Mục tiêu thứ ba là biến ủy ban này thành một tổ chức thường trực. Lúc bấy giờ, PNIC chỉ có khả năng hoạt động tạm thời như một ủy ban điều tra. Đây là lúc biến mình thành nguồn thông tin chính thống, vĩnh viễn đáng tin cậy về dinh dưỡng ở Hoa Kỳ. Trong những ngày đầu tiên đến dự hội nghị, một thành viên của ủy ban, ông Howard Doppelbaum, nói với tôi về một tin đồn. Ông nghe tin gì chưa? Ông ta thì thầm, Olson đã quyết định khôi phục lại ủy ban và ông sẽ bị loại bỏ. Vào thời điểm đó, Olson vẫn đảm nhiệm nhiệm kỳ một năm với cương vị là Chủ tịch Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ, tổ chức chỉ đạo của PNIC, nên ông ta có quyền làm điều này. Tôi nhớ lúc đó tôi nghĩ rằng điều này không có gì ngạc nhiên hay đáng thất vọng. Tôi biết tôi là con cừu đen trong ủy ban này và đã bị cho ra rìa từ cuộc họp đầu tiên vào năm trước. Sự góp mặt thường trực của tôi trong nhóm đặc biệt này giống như việc bơi ngược dòng lên thác Niagara. Lý do duy nhất tôi tham gia vào nhóm này là vì giám đốc văn phòng công vụ của FASEB đã dành cho tôi một chỗ. Tôi nghĩ rằng cuộc họp của ủy ban năm đầu tiên có gì đó mờ ám, nhưng theo tôi, cuộc họp thứ hai một năm sau đó, trước khi Olson có cơ hội dẹp bỏ tôi, còn kỳ quặc hơn nhiều. Khi đề xuất biến PNIC thành một tổ chức thường trực được đưa ra, tôi là người duy nhất phản đối ý tưởng này. Tôi bày tỏ mối quan ngại rằng ủy ban này và các hoạt động của nó đang có xu hướng áp đặt, và điều đó làm cho nó mất đi chỗ đứng trong một xã hội nghiên cứu khoa học. Những điều tôi đã nói làm cho Chủ tịch Ủy ban cực kỳ tức giận và khó chịu ra mặt, do đó tôi quyết định rời khỏi cuộc họp. Tôi rõ ràng là mối đe dọa cho tất cả những gì các thành viên Ủy ban muốn đạt được. Sau tất cả những vụ bê bối liên quan đến vị chủ tịch kế nhiệm, giáo sư Doris Calloway của UC Berkeley, PNIC, đã được cải tổ. Và tôi là người nắm giữ vị trí chủ tịch. May mắn thay, tôi đã thuyết phục 6 thành viên trong ủy ban giải tán sau chưa đầy một năm, chấm dứt toàn bộ vụ việc đáng tiếc. Nói thật, việc ở lại và chiến đấu vì những điều tốt đẹp không phải là một lựa chọn tốt. Đó là những gì diễn ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp của tôi và quyền lực trong tay các thành viên cấp cao trong xã hội thì thật tàn bạo một cách rất khôn ngoan. Đối với nhiều người trong số những nhân vật này, việc tìm kiếm chân lý vì sức khỏe cộng đồng với thực trạng như hiện nay quả thật không phải là một lựa chọn hữu lý. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu tôi bận rộn với việc giải quyết những vấn đề này quá sớm trong sự nghiệp của mình thì tôi sẽ không viết được cuốn sách này. Khi đó, việc nhận tài trợ nghiên cứu và các ấn phẩm sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể thực hiện được. Trong khi đó, Bob Bonsall và một số cộng sự đã chuyển sự chú ý của họ sang các nơi khác, tập trung vào một tổ chức tương đối mới được thành lập vào năm 1978, gọi là Hội đồng Khoa học và Sức khỏe Hoa Kỳ, ACSS, có trụ sở chính đặt tại thành phố New York. Cho đến nay, ACSS vẫn tự xưng là Hiệp hội Giáo dục Người tiêu dùng về các vấn đề liên quan đến thực phẩm, dinh dưỡng, hóa chất, dược phẩm, lối sống, môi trường và sức khỏe. Họ cũng tuyên bố là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận và được miễn thuế. Tuy nhiên, theo Quỹ Ủy thác Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ trích dẫn hồ sơ lợi ích công cộng trong quỹ của Quốc hội, thì 76% ngân quỹ của họ đến từ các tập đoàn và nhà tài trợ. Cũng theo Quỹ Ủy thác Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ, ACSS đã tuyên bố trong các báo cáo của họ rằng cholesterol không liên quan đến bệnh tim mạch vành. Việc phản đối chiếu xạ thực phẩm không có cơ sở khoa học. Các chất gây rối loạn nội tiết như PCBs, dioxin, v.v. không phải là vấn đề sức khỏe của nhân loại. Saccharin không gây ung thư và việc hạn chế các nhiên liệu hóa học để kiểm soát sự nóng lên toàn cầu là điều không nên làm. Tìm ra một quan điểm nghiêm túc về ngành công nghiệp thực phẩm từ ACSS cũng giống như mò kim đáy biển. Mặc dù tôi tin rằng một số lập luận của họ có thể có giá trị, nhưng tôi thật sự băn khoăn về mục tiêu giáo dục người tiêu dùng của họ. Tự giăng lưới. Trong suốt quá trình trải nghiệm tại PNIC, tôi vẫn tiến hành làm báo cáo cho NAS về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư. Báo cáo này được phát hành vào tháng 6 năm 1982 như những gì tôi mong đợi. Khi báo cáo này được công bố, tất cả sự thật được phơi bày. Là báo cáo đầu tiên về chế độ ăn và ung thư, nó đã nhận được sự chào đón rộng rãi từ công chúng và đã nhanh chóng trở thành báo cáo được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử NAS. Nó đã được thiết lập những mục tiêu đáng chú ý trong việc phòng chống ung thư dựa vào chế độ ăn, tương tự như những mục tiêu trong báo cáo của Ủy ban do Mark Govan triệu tập năm 1976 về chế độ ăn và bệnh tim. Chúng tôi khuyến khích tăng cường tiêu thụ trái cây, rau củ và các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời giảm tiêu thụ chất béo. Thực tế là báo cáo này liên quan đến bệnh ung thư thay vì bệnh tim. Tuy nhiên, nó có thể chạm vào trái tim của công chúng. Báo cáo giá trị lại càng trở nên đáng giá. Ung thư mang lại nỗi sợ lớn hơn bệnh tim. Có thêm nguy cơ là một kẻ thù có thế lực xuất hiện bất thình lình. Trong vòng 2 tuần, Hội đồng Nông nghiệp, Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ CASD, một nhóm vận động hành lang có tầm ảnh hưởng trong ngành chăn nuôi gia súc, đã đưa ra một báo cáo tóm tắt quan điểm của 56 chuyên gia, bày tỏ thái độ quan ngại về hiệu quả của báo cáo của chúng tôi tại NAS về ngành công nghiệp và thực phẩm. Anson, Zooks, Harper và các đồng nghiệp đứng trên quan điểm của PNIC đã tan rã từ lâu cũng bàn luận với tư cách chuyên gia. Báo cáo của họ đã nhanh chóng được công bố, sau đó được đặt trong tay của tất cả 535 thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Rõ ràng, CASD thực sự rất lo lắng về khả năng tác động của công chúng của báo cáo mà chúng tôi thực hiện. CASD không phải là tổ chức duy nhất của Hoa Kỳ đứng lên chỉ trích báo cáo này. Ngoài họ ra, còn có Viện Thịt Hoa Kỳ, Hội đồng Gà Quốc gia, Hiệp hội Gia súc Quốc gia, Ban chăn nuôi Gia súc và Gia cầm Quốc gia, Hiệp hội Thịt Quốc gia, Liên đoàn Sản xuất Sữa Quốc gia, Hội đồng Sản xuất Thịt lợn Quốc gia, Liên đoàn Gà Tây Quốc gia và các nhà sản xuất trứng Hoa Kỳ. Tôi không biết Liên đoàn Gà Tây Quốc gia đã tiến hành nghiên cứu ung thư ở mức độ nào, nhưng tôi đoán những lời chỉ trích mà họ dành cho báo cáo của chúng tôi không xuất phát từ khoa học chân chính. Tôi đã có được những bài học quý giá nhất khi lớn lên trong trang trại bò sữa, vậy mà giờ tôi đang làm công việc đi ngược lại với lợi ích nông nghiệp. Điều này thật nực cười. Tất nhiên là khi đã loại trừ những lợi ích của các công ty khổng lồ này ra khỏi những người nông dân mà tôi quen biết, những gia đình chăm chỉ, chân chính và mong muốn duy trì trang trại nhỏ của mình đủ để có được một cuộc sống thoải mái. Tôi thường hay tự hỏi liệu sự quan tâm mà Washington dành cho lợi ích nông nghiệp có thật sự đại diện cho truyền thống nông nghiệp tuyệt vời của Mỹ hay cho các tập đoàn nông nghiệp với các hoạt động trị giá hàng chục triệu đô la. Ab Harper, người đã viết thư giới thiệu cho tôi vị trí giảng viên đầu tiên sau khi rời khỏi MIT, đã viết cho tôi một bức thư cá nhân nghiêm khắc, trong đó ông khẳng định rằng tôi đã tự giăng lưới. Rõ ràng, sự tham gia của tôi vào PNIC và báo cáo về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư của NAS là một trách nhiệm quá nặng nề mà ngay cả ông cũng khó lòng gánh nổi. Chắc chắn là mọi việc đang nóng lên. Các cuộc điều trần của Quốc hội do tôi làm chứng đã được tổ chức để xem xét báo cáo của NAS, tạp chí Quốc dân đã giới thiệu tôi trong một bài báo nổi bật và một chuỗi các bài báo truyền thông vô tận đã tiếp tục trong năm sau. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ. Dường như lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, chính phủ đã suy nghĩ nghiêm túc về những gì người dân ăn như một phương tiện kiểm soát bệnh ung thư. Đây là cơ hội vàng để làm điều gì đó mới mẻ, và điều gì đó mới mẻ này thật sự nằm trong tầm tay của tôi. Tôi được mời tham gia hỗ trợ một tổ chức mới được gọi là Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, AICR, ở Fortress, Virginia. Sáng lập tổ chức này là các nhà gây quỹ, những người hiểu rằng họ có thể kêu gọi một số tiền lớn cho các nghiên cứu ung thư thông qua những chiến dịch gửi thư. Có vẻ như có nhiều người quan tâm đến việc phát hiện ra điều gì đó mới mẻ về căn bệnh ung thư ngoài mô hình phẫu thuật, xạ trị và thuốc gây độc tế bào thông thường. Tổ chức mới thành lập này đã hiểu rõ báo cáo tập trung vào chế độ ăn và ung thư của chúng tôi tại NAS vào năm 1982. Do đó, đã mời tôi tham gia với tư cách là cố vấn khoa học cấp cao. Tôi khuyến khích họ tập trung vào chế độ ăn bởi vì mối liên hệ dinh dưỡng với bệnh ung thư đang trở thành một lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu, nhưng lại rất ít được hỗ trợ từ các tổ chức tài trợ lớn. Tôi đặc biệt khuyến khích họ nhấn mạnh các thực phẩm toàn phần như một nguồn dinh dưỡng, chứ không phải các thực phẩm chức năng. Có hai thách thức được đặt ra song song khi tôi bắt đầu làm việc với AICR. Thứ nhất, AICR cần được thiết lập thành một tổ chức đáng tin cậy để quảng bá thông điệp và hỗ trợ nghiên cứu. Thứ hai, các khuyến nghị của NAS cần được công khai. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc AICR giúp công bố các khuyến nghị của NAS là hoàn toàn hợp lý. Tiến sĩ Susmas Palmer, giám đốc điều hành dự án NAS và giáo sư Mark Herstedt, công tác tại Đại học Harvard và cũng là cố vấn chính của Ủy ban McGovern, đã đồng ý tham gia cùng tôi trong việc ủng hộ dự án AICR này. Đồng thời, Chủ tịch AICR Madeline Gentry cũng gợi ý rằng AICR có thể công bố báo cáo của NAS và gửi thông tin miễn phí cho 50.000 bác sĩ tại Mỹ. Những dự án mà theo tôi là rất hợp lý, hữu ích và vì lợi ích xã hội, chúng đã thành công rực rỡ. Các hiệp hội mà chúng tôi đang thành lập và những sự thật mà chúng tôi đang phơi bày đều hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, tôi đã sớm nhận ra rằng việc xây dựng một tổ chức tập trung tìm hiểu mối liên kết mật thiết giữa chế độ ăn và nguyên nhân gây ung thư được xem là mối đe dọa đối với rất nhiều người. Rõ ràng, các dự án của AICR đã bắt đầu để lại dấu ấn khi vấp phải những phản đối từ các ngành công nghiệp thực phẩm, y tế và dược phẩm. Có vẻ như họ đang ra sức hạ thấp uy tín của những dự án này. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên trước những can thiệp bất lợi cho dự án này, đặc biệt đến từ phía chính phủ. Các văn phòng luật sư quốc gia và tiểu bang đã thẩm vấn tình trạng pháp lý của AICR cùng với các thủ tục gây quỹ. Bưu điện Hoa Kỳ cũng tham chiến, xem xét việc AICR có thể sử dụng thư truyền bá thông tin rác không. Tất cả chúng ta đều đặt dấu chấm hỏi về việc ai khuyến khích các cơ quan chính phủ này cản trở việc phổ biến những thông tin về chế độ ăn và ung thư. Nói chung, các tổ chức công này đã làm cho mọi việc trở nên rất khó khăn. Tại sao họ tấn công một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy nghiên cứu bệnh ung thư? Tất cả đều rơi vào thực tế rằng AICR giống như NAS đang tiến hành chương trình nghiên cứu mối liên hệ giữa chế độ ăn và bệnh ung thư. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ ACS đã trở thành một tổ chức độc tài, có thể nói AICR đã đâm họ hai nhát, giành được tài trợ và chuyển câu chuyện ung thư sang bài toán chế độ ăn. ACS trước đó vẫn chưa thừa nhận rằng chế độ ăn và dinh dưỡng có liên quan đến ung thư. Nhiều năm sau đó, vào đầu những năm 1990, họ mới phát triển các khuyến cáo về chế độ ăn kiểm soát bệnh ung thư do ý tưởng này nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ phía công chúng. ACS là một tổ chức y tế cần đầu tư rất nhiều vào việc sử dụng thuốc, bức xạ và phẫu thuật một cách thường xuyên. Một thời gian ngắn trước đó, ACS đã liên lạc với Ủy ban NAS mời chúng tôi hợp tác cùng họ đưa ra các khuyến cáo về chế độ ăn ngăn ngừa ung thư. Mặc dù một vài người trong ủy ban của chúng tôi đã cung cấp dịch vụ cá nhân cho họ, nhưng với tư cách là một ủy ban, chúng tôi đã từ chối. ACS dường như cảm nhận được một viễn cảnh lớn hơn và họ không hài lòng khi có một tổ chức khác ngoài họ nhận được sự tín nhiệm. Những thông tin sai lệch. Có vẻ như tôi đang khắc nghiệt lên án một tổ chức mà hầu hết mọi người dân Mỹ đều tin rằng chỉ hoạt động vì lợi ích xã hội, mà không ngờ rằng ACS đang làm những điều ngược lại sau lưng công chúng. Có lần tôi được mời đến một thị trấn ở New York để giảng dạy cho hiệp hội ACS địa phương như đã từng giảng ở những nơi khác. Bài giảng của tôi có một slide liên quan đến tổ chức AICA mới được thành lập. Tôi đã không đề cập đến mối quan hệ cá nhân của tôi, vì vậy những người tham dự không biết tôi là cố vấn khoa học cấp cao của tổ chức này. Sau bài giảng, người đã mời tôi đến giảng bài có đặt cho tôi một câu hỏi. Ngài có biết AICA là một tổ chức làm băng không? Không, tôi không biết. Tôi trả lời. Tôi e rằng mình đã không giấu được vẻ ngoài hoài nghi về những gì cô ấy nói nên cô ấy cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích. Tổ chức này đang được điều hành bởi một nhóm lang băng và các bác sĩ không đáng tin cậy. Một vài người trong số họ thậm chí còn có thời gian ở trong tù. Thời gian ở tù? Điều này làm tôi bất ngờ. Một lần nữa, không tiết lộ mối quan hệ của tôi với AICA, tôi hỏi, làm thế nào cô biết điều đó? Cô ấy nói rằng cô ấy đã đọc một bản ghi nhớ được lưu hành trong văn phòng của ACS địa phương trên toàn nước Mỹ. Trước khi rời khỏi, tôi đã nhờ cô ấy gửi cho tôi một bản sao bản ghi nhớ mà cô ấy đề cập đến và trong khoảng một ngày, cô ấy đã gửi cho tôi. Bản ghi nhớ đã được gửi từ văn phòng của Chủ tịch ACS cấp quốc gia, cũng là giám đốc điều hành cao cấp của Viện Nghiên cứu Ung thư Rockwell Park có uy tín tại Buffalo. Bản ghi nhớ này cáo buộc rằng chủ tịch khoa học của tổ chức, không nhắc đến tên tôi, đang cầm đầu một nhóm gồm 8 hoặc 9 bác sĩ đã mất uy tín. Một vài người trong số họ đã phải trải qua một khoảng thời gian ở trong tù. Đó hoàn toàn là một sự bịa đặt. Tôi thậm chí còn không nhận ra tên của những bác sĩ dởm này và không thể hiểu được làm thế nào mà những thông tin bẩn thỉu như thế lại tồn tại. Sau khi tìm hiểu thêm, tôi đã phát hiện ra người chịu trách nhiệm về bản ghi nhớ này trong văn phòng ACS ở Buffalo. Tôi gọi điện cho ông ta. Như dự đoán, ông ta đã lảng tránh và chỉ nói rằng đã nhận được thông tin này từ một phóng viên giấu tên. Việc truy tìm nguồn gốc của bản ghi nhớ này là điều không thể. Tuy nhiên, có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là nó xuất phát từ văn phòng chủ tịch ACS. Tôi cũng biết rằng Hội đồng Sữa Quốc gia, một nhóm vận động hành lang công nghiệp có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, đã nhận được một bản sao tương tự và cho lưu hành trong các văn phòng địa phương của họ trên khắp đất nước. Cuộc vận động chống lại AICA đã lan rộng. Ngành thực phẩm, dược phẩm và y tế có liên kết ACS và Hội đồng Sữa Quốc gia cũng sẽ lộ diện. Việc ngăn ngừa ung thư bằng các thực phẩm có nguồn gốc thực vật giá rẻ, ít lợi nhuận không được các ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm chào đón. Với sự hậu thuẫn của các phương tiện truyền thông, sự kết hợp của họ có sức mạnh ảnh hưởng đến công chúng vô cùng lớn. Hợp tác cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện này lại được kết thúc có hậu. Mặc dù 2 năm đầu của AICA làm cho cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp của tôi trở nên hỗn loạn và khó khăn, nhưng các chiến dịch bôi nhọ cuối cùng cũng đã suy yếu. Không còn được coi là kẻ ngoại đạo, AICA đã mở rộng sang Anh, Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới ở London và các nước khác. Tính đến nay, AICA đã điều hành một chương trình tài trợ cho các dự án nghiên cứu và giáo dục về mối liên hệ giữa chế độ ăn và ung thư. Ban đầu, tôi đã tổ chức và chủ trì chương trình tài trợ này, sau đó tôi tiếp tục giữ vai trò cố vấn khoa học cấp cao của AICA trong nhiều năm, trong một số dự án khác nhau sau khi được thành lập. Tuy nhiên, lại có một câu chuyện đáng tiếc khác xảy ra. Tôi đã được Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Dinh dưỡng thông báo rằng hai thành viên cấp cao Bob Bonson và Ab Harper đã đề nghị trục xuất tôi khỏi hiệp hội vì mối quan hệ của tôi với AICA. Đó sẽ là vụ trục xuất đầu tiên trong lịch sử của hiệp hội. Tôi đã phải đến Washington gặp chủ tịch hiệp hội và giám đốc dinh dưỡng của FDA phỏng vấn. Hầu hết các câu hỏi của họ đều xoay quanh AICA. Tất cả những gì tôi phải trải qua còn lạ lùng hơn cả trong một cuốn tiểu thuyết. Loại đi một thành viên ưu tú của xã hội ngay sau khi tôi được đề cử làm chủ tịch của hiệp hội vì đã tham gia vào một tổ chức nghiên cứu ung thư. Sau này tôi mới nhớ lại cuộc trò chuyện với một người đồng nghiệp. người hiểu rõ mọi sự tình trong hiệp hội, giáo sư Sam Tover thuộc trường Đại học bang North Carolina. Dĩ nhiên, ông ấy biết tất cả về cuộc điều tra cũng như những trò bị bợ mà hiệp hội này bày ra. Trong một cuộc thảo luận, tôi đã nói với ông ấy về AICR rằng đó là một tổ chức đáng được công nhận với những ý định tốt. Ông ấy đã trả lời tôi một cách rõ ràng và mạch lạc. Tất cả không phải do AICR. Đó là do những gì ông đã làm trong bài báo cáo của Viện Khoa học Quốc gia về chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư. Trong mắt của một số cộng đồng nghiên cứu dinh dưỡng, tôi là một kẻ phản bội khi thực hiện báo cáo của NAS vào tháng 6 năm 1982 để đi đến kết luận một chế độ ăn lành mạnh hơn sẽ có lượng chất béo thấp hơn, đồng thời lượng trái cây, rau củ cùng các sản phẩm ngũ cốc cao hơn. Họ cho rằng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ uy tín của chế độ ăn kiểu Mỹ sau khi đi ngược lại với những gì họ mong đợi. Tôi tiếp tục tham gia AICR, đồng thời quảng bá cho báo cáo NAS, và điều này càng làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Một cuộc họp hội đồng đã được tổ chức để bỏ phiếu về việc có nên trục xuất tôi ra khỏi hiệp hội hay không, và tôi đã sống sót với tỷ lệ 6-0 qua hai lần bỏ phiếu. Thật khó nghĩ, đây rõ ràng không phải là vấn đề của riêng cá nhân ai. Trong thế giới dinh dưỡng và sức khỏe, các nhà khoa học không có tự do để theo đuổi nghiên cứu của họ cho đến tận cùng. Một kết luận sai, dù cho có dựa trên cơ sở khoa học đáng giá như thế nào, cũng có thể làm cho sự nghiệp của bạn lung lay. Thậm chí, nếu bạn cố gắng phổ biến những kết luận sai này tới công chúng, vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng, sự nghiệp của bạn có thể sẽ tiêu tan. Tôi là một gã may mắn vì có nhiều người tốt đứng về phía tôi và nhờ đó tôi có thể giữ được sự nghiệp của mình. Nếu không, mọi việc có thể đã tệ hơn nhiều. Sau tất cả những điều tồi tệ mà tôi đã trải qua, tôi có thể lý giải được những tồn tại trong xã hội. Các giải thưởng được tài trợ bởi công ty sữa Mead Johnson Nutritional, phòng thí nghiệm Lidero, công ty công nghệ sinh học Bioser Biotechnology và trước đó là Procter và Gamble và Viện Daniel, tất cả những vỏ bọc khoác lên thực phẩm và dược phẩm là kết quả của một cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa ngành công nghiệp và xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Bạn có tin rằng những người bạn của xã hội vừa được nhắc đến thật sự quan tâm đến những nghiên cứu khoa học, bất luận kết quả là gì không? Hậu quả mà công chúng phải gánh chịu. Suy cho cùng, những bài học mà tôi có được trong sự nghiệp của mình không đến từ một cái tên hay một tổ chức cụ thể nào, mà đến từ những gì đang diễn ra đằng sau họ. Những gì xảy ra đằng sau các cuộc thảo luận chính sách quốc gia, dù là trong các tổ chức khoa học, chính phủ hay các phòng ban công nghiệp, đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Những kinh nghiệm cá nhân mà tôi đã nhắc đến trong chương này chỉ là một trong những ví dụ điển hình đã để lại những hậu quả nghiêm trọng không thể mô tả bằng lời và làm tổn hại đến sự nghiệp của tôi. Chúng cho thấy mặt trái của khoa học. Nó không chỉ đe dọa các nhà nghiên cứu chân chính mà còn gây tổn hại cho toàn xã hội bằng cách ra sức che giấu, chống phá một cách có hệ thống các quan điểm bất lợi cho một nhóm cá nhân nào đó. Một số người có tầm ảnh hưởng lớn đang làm việc trong chính phủ và các trường đại học đang hoạt động dưới vỏ bọc một chuyên gia khoa học, nhưng thật ra lại làm nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tranh luận khoa học cởi mở và trung thực. Có lẽ cá nhân họ đã được trả công hậu hĩnh cho việc tham gia bảo vệ lợi ích của các công ty thực phẩm và dược phẩm có thế lực, hoặc có lẽ bản chất họ trung thực đến nỗi có thể tin rằng những công ty này muốn làm bạn với toàn xã hội. Quan điểm cá nhân thật ra mạnh hơn bạn nghĩ. Cái chết của người thân do bệnh ung thư có thể làm cho một nhà khoa học nổi giận, khiến anh ta lao vào và tìm hiểu các thói quen hàng ngày, bao gồm cả thói quen ăn uống, những điều có khả năng đóng vai trò rất lớn trong nguyên nhân dẫn đến cái chết của người họ yêu thương. Tương tự như vậy, có những nhà khoa học mà đối với họ, chế độ ăn nhiều chất béo, chủ yếu dựa trên động vật có lợi cho sức khỏe, đơn giản vì đó là điều họ được dạy khi còn nhỏ. Họ thích thói quen đó và không muốn thay đổi. Đại đa số các nhà khoa học đều chính trực, thông minh và tâm huyết trong việc tìm kiếm lợi ích chung thay vì làm việc cho một cá nhân nào đó. Tuy nhiên, một số ít sẵn sàng bán linh hồn cho người trả giá cao nhất. Họ có thể không thu được nhiều, nhưng hệ lụy mà họ tạo ra thì vô chừng. Họ có thể phá hoại danh tiếng của các tổ chức uy tín, trong đó có họ, và quan trọng nhất, họ có thể sẽ gây ra sự hoang mang cao độ trong công chúng, khiến cho trắng đen lẫn lộn. Một ngày nọ, bạn có thể bật TV và thấy các chuyên gia ca ngợi hamburger của McDonald's, và cũng trong ngày hôm đó, bạn đọc một cuốn tạp chí khuyên bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ chứa nhiều chất béo để tránh bệnh ung thư. Bạn nên tin ai đây? Các tổ chức trong xã hội cũng là một phần đen tối của khoa học. Các tổ chức như PNIC, Hội đồng Khoa học và Y tế Hoa Kỳ lập ra các nhóm, ủy ban, hiệp hội với những mục đích riêng vì lợi ích của cá nhân họ hơn là nghiên cứu khoa học với một tâm trí cởi mở. Trong khi báo cáo của PNIC cho rằng chế độ ăn ít chất béo là một trò lừa đảo, thì một báo cáo của NAS lại khẳng định điều ngược lại. Vậy thì ai đúng ai sai? Hơn thế nữa, toàn bộ các hệ thống trong xã hội đều bị nhuốm một màu tư duy khoa học cục bộ. ACS không phải là tổ chức sức khỏe duy nhất muốn ngáng chân AICR. Văn phòng thông tin đại chúng của Viện Ung thư Quốc gia, trường y Harvard và một số trường đại học y dược khác tỏ ra rất nghi ngại, thậm chí có thái độ thù địch với AICR. Điều này lúc đầu làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng khi ACS, một tổ chức y tế truyền thống, cũng xuất hiện, thì tôi hiểu ra có vấn đề liên quan đến y tế. Cái bóng khổng lồ này không cho phép chúng ta công nhận mối liên hệ giữa chế độ ăn với ung thư hay bất kỳ căn bệnh nào khác. Y học là một lĩnh vực kinh doanh béo bở ở Hoa Kỳ, cung cấp dịch vụ điều trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật sau khi xuất hiện các triệu chứng. Đây là lý do bạn thấy ACS xuất hiện trên TV chối bỏ việc chế độ ăn có liên quan đến nguyên nhân gây bệnh ung thư, trong khi AICR công bố điều ngược lại trên tạp chí. Bây giờ thì bạn tin ai? Chỉ những người hiểu rõ hệ thống mới có thể phân biệt được đâu là khoa học chân chính và đâu là khoa học phục dịch. Tôi đã giữ những vị trí cao cấp trong hệ thống này nhiều năm trời và đã chứng kiến đủ nhiều để có thể nói rằng khoa học không phải lúc nào cũng đi tìm chân lý như những gì mà rất nhiều người trong chúng ta tin tưởng. Nó thường bị chi phối bởi tiền bạc, quyền lực, bản ngã và bảo vệ lợi ích cá nhân trên lợi ích chung. Tuy hiếm khi xảy ra, nhưng nó còn có thể bị tác động bởi những hành động phi pháp. Nó không liên quan đến những khoản tiền khổng lồ được chuyển vào các tài khoản ngân hàng bí mật, càng không phải là một câu chuyện phim Hollywood. Nó đơn thuần chỉ là chính phủ, khoa học và công nghiệp ở Hoa Kỳ. Hết chương 13. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.